Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796 tính sót cái gì? Chương 796 tính sót cái gì? Thần thụ loại cây lấy tự đại ống mộc chi thần di tích. Lúc trước cho Momoshiki một viên, Ino còn lưu lại số viên, lúc này loại cây nhanh chóng gieo, có nàng chakra làm nguồn năng lượng. Căn bản liền không cần cái gì mười đuôi. Không cần lại đi cắn nuốt Osusuki, vừa mới gieo. Loại cây liền bắt đầu điên cuồng mà hấp thu thổ địa chung năng lượng, thô tráng thân cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngắn ngủn mấy chục giây thời gian. Mộc Diệp Thôn đã bị bóng ma sở bao phủ. Lúc sau cây cối tăng trưởng tốc độ chỉ là thoáng thả chậm. Căn cần không ngừng từ dưới chân thổ địa chung hấp thu chất dinh dưỡng. Thần thụ trở nên càng ngày càng khổng lồ, tô son chát phấn Sasuke trong tay còn cầm hoa hồng. Nhìn đến này hoảng sợ một màn, sợ tới mức cả người phát run. Hắn hô to hai câu, Ino căn bản không phản ứng hắn. Thần thụ thân cây trở nên càng ngày càng thô to. Trong thôn kiến trúc sôi nổi sập, bùn đất cuồn cuộn, đại địa rạn nứt, hắn mất đi tự hỏi năng lực. Chỉ là dựa vào thân thể bản năng lui về phía sau. Cuối cùng càng là tay chân cùng sử dụng mà chạy ra thôn, trong thôn các ninja động tác cũng là cực nhanh, vượt qua 200 danh ninja đối thần thụ khởi xướng tiến công. Nhưng bọn hắn công kích như thạch nghiêu nhập hải, một chút hiệu quả cũng chưa khởi đến, càng nhiều ninja ở tổ chức thôn dân lui lại. Đám người kinh hoàng vô cùng, nói cái gì đều có, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thôn trung tâm như thế nào sẽ nhiều ra tới một cây đại thụ? Không đúng, các ngươi nhìn không trung ánh trăng. Ánh trăng xuyên thấu qua bóng cây, sái lạc đại địa. Mọi người ngạc nhiên mà ngẩng đầu. Phía trước nhớ rõ là ban ngày a. Như thế nào ánh trăng hiện tại liền toát ra tới? Vô hạn nguyệt đọc, Ino vì ở bên này hậu thiên bồi dưỡng ra vài vị Osusuki. Trực tiếp đem chính mình đồng lực phóng ra đến mặt trăng mặt ngoài. Chế tạo hiện thực bản vô hạn nguyệt đọc, mấy cái nhìn đến nàng Mộc Diệp ninja ý đồ công kích. Những người này đều sẽ trở thành thần thụ, trở thành Osusuki hòn đá tảng. Nàng nhưng thật ra một người cũng chưa sát, có thể xưng là phấn đấu bức điển hình Kakashi. Uể oải không phấn chấn, không hề nhiệt tình mai gai đều bị nàng ra tay đả đảo, vô hạn nguyệt đọc quang huy bao phủ toàn cầu. Sở hữu chống cự cùng ồn ào náo động cũng tùy theo biến mất. Toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh vô cùng, mắt thấy thần thụ sinh trưởng đạt tới nhất định quy mô sau. Nàng bắt đầu kết ấn, đây là cái tinh tế sống, thần thụ giới buông xuống, thần thụ giáng xuống vô số đạo dây đằng. Đem sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều quấn quanh trụ, lúc sau kết thành màu trắng thụ kén, toàn bộ treo ở trên cây, Ino vỗ vỗ tay, thực vừa lòng cái này hiệu quả, đến đây đi, ở vô hạn nguyệt đọc bắt đầu cuốn, tham khảo đốm ra trải qua liền biết, nếu là làm cho bọn họ tại ngoại giới tự nhiên tốc độ dòng chảy thời gian hạ tiến hóa thành. Osusuki không có 5 đến 60 năm thời gian căn bản làm không được, ảo thuật liền mau nhiều. Cũng không cần Ino đi dùng đại lượng khi chi lực thúc dục, vô hạn nguyệt đọc chung một ngày tương. Đương ngoại giới 1 phút, nàng ở bên này chờ mấy ngày liền sẽ ra kết quả, nàng còn ở thần thụ rễ cây chỗ chôn nhập Kimimaru. Cùng Ginkaku thi thể, lúc trước này hai cổ thi thể cho nàng đại lượng trợ giúp. Thi thể nội trải qua vô số luân tế bào thay đổi cùng chakra cọ rửa. Tạp chất toàn bộ loại bỏ. Dư lại 99,99% đều là Hashirama tế bào cùng Uchiha tế bào. Này hai cổ thi thể đối nàng đã vô dụng. Lúc này liền hóa thành thần thụ nội một cái khen thưởng cơ chế. Ai biểu hiện hảo, liền cho ai Hashirama tế bào. Hoặc Uchiha tế bào, nàng trong tay còn có không ít Serinian. Lúc này cũng đều đầu nhập dưới tàng cây, Ino mục đích rất đơn giản. Chính là thông qua loại này dưỡng cổ phương thức, mạnh mẽ dục sinh ra 6 vị bị nàng xưng là sử dụng nghịch. Chakra Osusuki nhất tộc, vô hạn nguyệt đọc nội tốc độ dòng chảy thời gian thực mau. Nàng chỉ là tại ngoại giới chôn 2 cổ thi thể. Lúc này ở bọn họ tập thể ảo giác giữa, Năm đại nhẫn thôn đã bởi vì một chút việc nhỏ mà đánh thành một nồi cháo. Bên này Sasuke biểu hiện cũng rất là mắt sáng. Thấy thân Kaka chết trận hình ảnh sau, trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan. Cái này vô hạn nguyệt đọc chung Sasuke tựa như đã từng Uchiha Madara giống nhau. Cho dù có được Hashirama tế bào, cũng yêu cầu dựa mấy chục năm thời gian tới một chút mà. Thẳng đến mở ra thuộc về chính mình Rinnegan, lúc này mới xem như đạt tới Ino Osusuki tiêu chuẩn. Sasuke có bẩm sinh phương diện ưu thế, khác ninja liền không nhanh như vậy. Ino dùng một tầng dày đặc màu đen sương mù đem tinh cầu toàn bộ che đậy lên, không có gì để sót sau. Ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tàng cây nhắm mắt chờ đợi, ngoại giới 2 ngày thời gian. Vô hạn nguyệt đọc chung cái thứ nhất 10 năm lặng lẽ qua đi. Sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều lâm vào tập thể ảo thuật giữa. Năm đại nhẫn thôn cùng năm đại quốc, các trung tiểu nhẫn thôn chiến tranh càng thêm kịch liệt. Chiến hỏa lan đến toàn bộ thế giới. Hòa bình không còn sót lại chút gì. Người tài nhóm tùy theo dựng lên, ở ảo thuật chung ra đời cái thứ nhất Osusuki làm Ino có điểm kinh ngạc. Cái thứ nhất thuận lợi dung hợp Uchiha tế bào cùng Hashirama tế bào, thế nhưng là Orochimaru, hắn ở ảo thuật chung cướp lấy Kimimaru thân thể. Ngoại giới Ino thao tác thần thụ cùng hắn tiến hành thân thể thượng đồng bộ. Đầu óc cho rằng chính mình đã hiểu. Đầu óc cho rằng thân thể cũng đã hiểu. Kia đại biểu trong cơ thể tế bào cũng không sai biệt lắm đều đã hiểu. Orochimaru đang không ngừng thực nghiệm chung đã nhận ra một ít ảo thuật không chân thật. Tựa hồ còn tưởng trái lại nhìn xem chân thật thế giới là cái dạng gì. Ino không thể ức chế hắn tư tưởng, chỉ có thể cho hắn gây đại lượng ám chỉ. Lúc này mới miễn cưỡng lừa dối qua đi. Orochimaru đạt được một bộ phận Ino chôn ở dưới tàng cây Kimimaru tế bào. Đây là hoàn toàn chân thật đồ vật. Lúc sau các loại khoa học kích thích pháp. Cái thứ nhất thức tỉnh Rinnegan. Cái thứ hai thành công chính là bên này Haruno Sakura. Bên này Haruno Sakura không sai biệt lắm chính là thứ bảy vũ trụ Ino phiên bản. Các loại âm thầm thu thập thi thể. Thu thập Sharingan. Bái sư Sunet. Đạt được Hashirama tế bào. Cuối cùng dung hợp hai loại huyết mạch. Cái thứ hai thức tỉnh Rinnegan, cái thứ ba là Kakuzu, gia hỏa này không tham tài không sợ chết. Ở nhẫn thôn thành lập thời đại liền bắt đầu âm thầm làm chuẩn bị. Tổng cộng dung hợp 3 viên Senju nhất tộc trái tim cùng 2 viên Uchiha trái tim, cái thứ tư mới là Sasuke, ngoại giới ngày thứ 10. Ảo thuật chung thứ 50 cái năm đầu. Uzumaki mặt ma hậu nhân sống lại Uchiha nhất tộc tổ tiên. Uchiha Izuna, bên này đốm ra chết sớm. Trước khi chết đem đôi mắt giao cho đệ đệ Izuna. Sau đó liền lãnh cơm hộp chạy lấy người. Izuna lúc ban đầu cũng không rời đi Mộc Diệp thôn. Là tới rồi nhị đại Hokage Senju Tobirama lên đài sau. Hai người mâu thuẫn tổng bùng nổ. Lúc này mới giận dỗi trốn đi. Izuna chính là thứ năm cái thức tỉnh Rinnegan Osusuki. Ino lại khổ đợi 2 ngày, cuối cùng một mục tiêu rốt cuộc xuất hiện là gia tộc có được thảo độn truyền thừa. Lúc sau đạt được mộc độn năng lực, cuối cùng dung hợp Uchiha huyết mạch Kazamasuri Moegi, Orochimaru, Sakura, Kakuzu, Sasuke, Izuna cùng Moegi. 6 cái Osusuki gom đủ, vì cho bọn hắn cung cấp cũng đủ nhiều chakra. Thần thụ khô quắt hơn phân nửa. Lúc này thoạt nhìn còn rất cao lớn, nhưng đừng nói chakra trái cây, ngay cả thâm nhập ngầm rất nhiều căn cần đều khô héo. Ino vừa muốn đem bọn họ 6 cái từ thụ kén thả ra, liền cảm thấy được một ít không ổn, chính mình giống như tính sót cái gì. Tấu chương xong, hết chương.